Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Càn quét cự xà doanh địa. Modimon tiên sinh, ta hy vọng có thể tạm thời từ địa tinh phiêu lưu công ty thuê 200 danh thủy thủ đi thăm một vòng. Sau đó Tần Phong có chút lúng túng gãi đầu một cái. Ân, hắn chỉ dẫn theo 50 danh mị ảnh thích khách lên thuyền. Những thứ này hắc ám tinh linh muội tử thường trong ngày sinh hoạt ở trong rừng rậm, đối với thao túng đội thuyền có thể là vô cùng chưa quen thuộc, mà trong tay mình cũng không có thủy thủ. Dũng sĩ, để tỏ lòng đối với ngài lần này quét sạch hành động chống đỡ địa tinh công ty, đem miễn phí thuê cho ngươi 500 danh thủy thủ. Modimon hào khí phất phất tay. Lần này hành động quân sự nếu như có thể thành công, như vậy hắn không những được miễn cho nghiêm phạt, hơn nữa còn có thể bởi vì thành công mở đường hàng không mà chịu đến tưởng thưởng. Tốc 50 tiết. Mục tiêu: Hắc thạch đá san hô. Khi tất cả địa tinh thủy thủ đến đông đủ phía sau, Tần Phong mở bản đồ, chỉ một cái cứ điểm. Ân, từ trên bản đồ đến xem. Hắc thạch đá san hô ở vào Long Bảo Nam Bộ hơn 100 hải lý bên ngoài, là một chỗ khổng lồ Snake căn cứ. Oanh, oanh, oanh, kèm theo ba đạo tiếng nổ thật to. Titan trên chiến hạm 3 năm Titan ma lực buồm lóe ra ánh sáng màu bạc. Chợt, một cỗ to lớn đẩy mạnh lực lượng từ buồm lớn bên trên sinh ra, thôi động chiếc này 50 triệu tấn đại gia hỏa nhanh chóng ly khai cảng. Cự hạn lái qua, hải lý bọt sóng đều bị văng lên cao mười mấy mét, phảng phất xảy ra tiểu hình biển gầm một dạng. Lao, Tần Phong cau mày, nói: rất nhiều hải quái đều sở hữu bén nhạy thính giác, chính mình làm động tĩnh lớn như vậy, sợ là còn không có tới gần đã bị lũ quái vật biển trước giờ biết được. Dũng sĩ, vô tận chi hải có dấu bảo tàng vô tận, trong đó có thật nhiều có thể lắp ở trên thuyền bảo, cũng bao quát tiêu trừ tiếng ồn bảo vật. Modimon khẽ cười nói: chỉ mong như vậy thôi. Tần Phong gật đầu: nếu như không tiêu trừ tạp âm, lũ quái vật biển không chỉ biết trước thời gian né tránh, một ít biến thái hải quái càng có thể chú ý tới đội thuyền trước giờ bố trí xong vòng mai phục, cái nào khỏa liền gặp ra khỏi cảng chu vi. Sau đó bầu trời trở nên âm trầm xuống, giữa thiên địa đen thùi lùi một mảnh, giống như mạt nhật một dạng. Hơn nữa Tần Phong cũng quả nhiên không có đoán sai, trong ngày thường vô cùng sống động lũ quái vật biển, cả ngày nay thần bí tìm không thấy trên mặt biển yên tĩnh đáng sợ. Lao, Tần Phong cũng một hồi sọ não đau, thật vất vả sửa xong một con thuyền vô địch chiến hạm, kết quả cũng không quái nhưng đánh, làm cho hắn vô cùng phiền muộn. Keng, chúc mừng, ngài thành công phát hiện hắc thạch đá san hô. Rốt cục, ở qua hơn 2 giờ sau đó, ở phương xa mặt biển, rốt cục xuất hiện một mảnh hòn đảo nhỏ màu đen đá san hô. Trong không khí còn có một loạt hải mùi, mà lúc này, xa xa bình tĩnh trên mặt biển, đột nhiên chợt nổi lên từng mảnh một cuộn sóng. Ở cuộn sóng phía dưới là tất cả dài hơn 10 thước Snake, khắp nơi đen nghìn nghịt, khổng lồ Snake ấu thể đẳng cấp, IP45 gạch dưới công kích, 4200, thêm được phía sau, mới nhất trên tường trăm tên lượng máu, 55000, kỹ năng, thủy xà cắn xé, ăn mòn công kích, gia tốc, quần thể công kích. Miêu tả, sinh ra không bao lâu Snake ấu thể, trí lực hơi thấp, sở hữu cực kỳ tốc độ nhanh, có thể ăn mòn đội thuyền phòng ngự, thích quần thể thường lui tới, đoàn thể số lượng càng nhiều, thuộc tính thêm được càng cao. Dũng sĩ, Snake nhiều lắm, có ít nhất mấy vạn con, đồng thời đều vốn có ăn mòn năng lực, cùng nhau sử dụng ăn mòn công kích, rất có thể cắn thủng chiến hạm phòng ngự. Modiman lập tức vẻ mặt cảnh giác. Trên thực tế, địa tinh công ty mấy lần trước sai phái thuê làm đội tàu vừa đối mặt đã bị đám này Sonic ấu thể tiêu diệt. Dù sao, cho dù là mấy vạn phòng ngự đội thuyền vừa đối mặt đã bị Sonic nhóm cắn phải không điểm. Không có phòng ngự bền cao hơn nữa đội thuyền cũng là một trang giấy. Bằng hữu, ta kiến nghị bên xạ kích lợi dụng địa tinh hạm pháo xạ trình ưu thế, đem đám này Sonic một chút tiêu diệt. Modo cũng liền vội vàng đề nghị. Trên thực tế, ở trên biển đánh quái, nếu so với trên đất bằng nguy hiểm nhiều rồi. Thất bại nói, không chỉ có đội thuyền bị hủy, hết thảy nhân vật cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Lui, không tồn tại, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Đưa tay chỉ Sonic đại quân, ra lệnh, cho ta xông lên. Chợt, cự hạm ra tốc, đón bầy rắn vọt tới. Tê, Modiman vẻ mặt kinh hãi. Dũng sĩ, ngươi điên rồi sao? Ân, hắn cũng không giống như nhi tử Modo, là anh hùng NPC, hắn không có kỹ năng phục sinh. Chết nhưng là liền chết thật. Một phòng, một phòng, một phòng, một phòng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, cự hạm đã xông vào bầy rắn. Một chuỗi rậm rạp chằng chịt giảm phòng nêu lên soát ra. Mấy giây, liền cắt bỏ cự hạm mấy trăm ngàn phòng ngự. Không, không, không, không. Ở giảm phòng sau đó, bầy rắn thủ lĩnh hiệu triệu bầy rắn bắt đầu công kích vỏ tàu bản thân. Nhưng mà cao tới hơn 4.000 công kích khổng lồ Sonic ấu thể, căn bản liền không cách nào đối với vỏ tàu tạo thành một xíu thương tổn. T. Modiman nhìn một màn này, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đang bị giảm mấy trăm ngàn phòng ngự sau đó, chiến hạm vẫn như cũ có thể không nhìn Sonic công kích. Như vậy chiếc này chiến hạm phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu cao? Hết thảy hạm pháo, chuẩn bị, phóng ra. Tần Phong ra lệnh một tiếng. Chợt, hai bên thân tàu trung bộ bắn ra từng cái động, bên trong lộ ra từng môn đen ngòm địa tinh hạm pháo. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, 200 ổ đại bác của chiến hạm đồng thời nổ súng. Tranh hồng ngọn lửa dâng lên mà ra. 8.655, 8.888, 7.999, 7.750, 8.500. Ở dưới khoảng cách gần như vậy, địa tinh bọn căn bản cũng không cần nhắm vào, nhắm mắt lại là có thể bắn chúng. Hạt mưa đạn pháo rơi vào trong nước, tất cả Sonic bị đánh chúng không ngừng nhảy ra lấy thương tổn chữ số. Đang tính toán Sonic giảm tổn thương kỹ năng dưới, công kích cao tới 1.000.000 công trường tinh hạm pháo, đại khái có thể tạo thành 7.000-8.000 thương tổn, không sai biệt lắm 7-8 pháo, là có thể giải quyết một đầu Sonic. Đại khái 10 phút sau, cái này mấy vạn cái hải quái bị đánh chết hầu như không còn. Cả phiến ngoài khơi bị nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Keng, chúc mừng, ngài thu được chiến lợi phẩm. Kim tệ 12, chân châu 1. Chúc mừng, ngài thu được chiến lợi phẩm. Kim tệ 15, chân châu 3. Chúc mừng, chúc mừng. Trong biển chiến lợi phẩm, chỉ cần thi thể ở đội thuyền phụ cận có thể thập một dạng hải quái, đều sẽ bạo trong biển đặc sản xa xỉ phẩm, tỉ như chân châu, đá san hô, long tiên hương các loại. Chờ, Tần Phong thập một hồi, liền thu được ước chừng 15 vạn đơn vị chân châu tiếng. Bất quá đáng tiếc là Tần Phong làm chỉ huy tham gia chiến đấu, không phải hưởng thụ quái vật kinh nghiệm. Hơn nữa, coi như sử dụng pháo các loại, chờ vũ khí chiến tranh tạo thành đánh chết, cũng sẽ có kinh nghiệm nghiêm phạt. Cái này cũng là vì phòng ngừa người chơi dùng chiến hạm soát kinh nghiệm. Ầm ầm, làm Tần Phong tương chiến chàng quét tước không còn thời điểm. xa xa ngoài khơi phảng phất nổ tung giống nhau, mãnh liệt bọt sóng chừng hơn trăm thước cao. Một đầu hắc sắc ngư lân giáp cự đại xà vương ở trong đợt sóng xuất hiện. Là ai ở tàn sát bản vương tử tôn? Cự đại xà vương vừa xuất hiện, đèn lồng bản mắt to màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm titan chiến hạm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục